sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Cố, hôm nay cậu còn trang điểm nữa à, quan trọng lắm đây. Tần Tiện nhìn Cố Thị Duyên, cười nói. Hôm nay, Cố Thị Duyên trang điểm kỹ hơn mọi ngày, môi tô màu rực rỡ, làn da cũng trắng hơn thường lệ. Đừng trêu tôi nữa, nếu không trang điểm, chắc nhìn tôi như người chết ấy. Cố Thị Duyên đáp, có chuyện gì thế? Tần Tiện ngạc nhiên, dùng biện pháp mạnh rồi. Những gì cậu nói trước kia đúng đấy, rất hiệu quả. Giờ thì mẹ tôi và hai chị gái đều sợ rồi. Cố Thị Duyên hạ giọng nói, lão Cố, cậu giỏi thật, phục sát đất. Thân thể có sao không? Tần Tiện tán thưởng, nhưng không hỏi chi tiết về biện pháp mạnh kia. Không sao đâu, tôi biết chừng mực. Cố Thị Duyên đáp, kể từ lần uống rượu chung trước đó, ấn tượng của Cố Thị Duyên về Tần Tiện đã thay đổi không ít. Người này khiến cô khó mà đoán được, nhưng trước mắt có vẻ là một người đáng tin. Vậy thì tốt, Tần Tiện cười, dẫn Cố Thị Duyên vào nhà. Ôn Thanh Uyển và Như Như đang ngồi trong phòng khách, thấy Cố Thị Duyên liền đứng dậy chào bằng ngôn ngữ ký hiệu. Như Như đã từng gặp Cố Thị Duyên nên cũng lễ phép chào hỏi. Cậu xem, đến đây làm gì mà còn mang nhiều quà như vậy? Mau ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho cậu. Tần Tiện còn chưa kịp hỏi Cố Thị Duyên muốn uống gì thì bà phó đã nhiệt tình tiếp đón. Cố Thị Duyên, với tư cách là giáo sư trẻ nhất của Đại học Kinh, danh tiếng lẫy lừng, nhân cách cũng được mọi người công nhận và quen biết gia đình Tần Tiện đã lâu. Bà phó rất tin tưởng vào Cố Thị Duyên. Khi Ôn Thanh Uyển rơi vào tình thế tuyệt vọng, bà phó là người đầu tiên nghĩ đến việc nhờ Cố Thị Duyên giúp đỡ. Chỉ tiếc là khi ấy Cố Thị Duyên đang trong dự án, không thể liên lạc tạm thời, nên đã lỡ mất một khoảng thời gian. Về sau, khi Cố Thị Duyên trở về, cô đã giúp Ôn Thanh Uyển tìm lại luật sư ly hôn, soạn thảo thỏa thuận ly hôn, và thậm chí còn cung cấp vài sinh viên của mình làm trợ lý. Ôn Trấn Hằng không có nhiều họ hàng, Ôn Thanh Uyển lại cô lập không nơi nương tựa, có chuyện gì cũng chẳng ai giúp đỡ. Bà phó vì vậy luôn mong muốn Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển thân thiết hơn. Nếu sau khi ly hôn, hai người họ có thể tiến thêm bước nữa thì càng tốt. Bà phó nhiệt tình tiếp đãi Cố Thị Duyên, còn bảo Ôn Thanh Uyển ở lại trò chuyện với cô ấy. Các cậu cứ ngồi nói chuyện, tôi đi chuẩn bị đồ. Xong rồi sẽ gọi mọi người cùng ra. Tần Tiện nói với họ, cô dự định tổ chức một buổi tiệc nướng gia đình, đã chuẩn bị đầy đủ bếp nướng, vỉ nướng, than không khói, và các loại thực phẩm sơ chế sẵn. Việc tự phục vụ như vậy sẽ tăng sự tương tác giữa mọi người. Như Như chạy ra cũng muốn giúp đỡ, Tần Tiện liền giao cho bé việc sắp xếp bát đũa lên bàn thật gọn gàng. Như Như làm rất nghiêm túc, bày từng bộ bát đũa ngay ngắn, khoảng cách giữa chúng cũng phải đều nhau. Ôn Thanh Uyển đứng trong nhà, nhìn qua cửa kính thấy Tần Tiện cùng A Mai bận rộn chuyển đồ, thỉnh thoảng còn tương tác với Như Như. Bé gái ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười rạng rỡ. Thanh Uyển, tôi nghe nói cậu đang nghiên cứu yếu tố tăng trưởng thần kinh. NGF, tôi cũng có đọc qua một số tài liệu liên quan, điểm khó nhất là... Vậy cậu đã giải quyết vấn đề ấy thế nào? Cố Thị Duyên nhìn Ôn Thanh Uyển, hỏi. Nhắc đến lĩnh vực nghiên cứu, Ôn Thanh Uyển liền hứng thú bắt chuyện, quay sang dùng ngôn ngữ ký hiệu trao đổi với Cố Thị Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thảo luận với Cố Thị Duyên, cảm giác rất giống như khi nói chuyện với bà phó, vô cùng thuận tiện, không cần phải dùng đến máy tính bảng để gõ chữ. Tần Tiện đôi lúc liếc nhìn vào trong nhà, thấy hai người họ nói chuyện rất tập trung, ánh mắt nghiêm túc, chẳng hề có chút gì gọi là thư giãn hay nụ cười nào. Nhìn từ bên ngoài, hai người khá xứng đôi về ngoại hình, nhưng bầu không khí lại có phần quá nghiêm túc. Lão Cố, chẳng lẽ cậu đang thảo luận nghiên cứu với Ôn tiểu thư sao? Đến cả một câu chuyện cười cũng không kể được à? Tần Tiện thầm nghĩ, suýt nữa muốn vào nhắc nhở Cố Thị Duyên. Có một người phụ nữ đeo kính ở trước cửa nhà, là khách Tần Tổng mời sao? Khi Tần Tiện còn đang nghĩ ngợi, chuông cửa vang lên. A Mai nhìn qua và quay lại báo, tôi đâu có mời ai, để tôi xem sao. Tần Tiện lau tay, bước lên vài bước nhìn ra ngoài, bất ngờ thấy Quan Tĩnh Y đứng đó. Trong lòng hơi động, Tần Tiện quay lại hỏi Ôn Thanh Uyển. Là tôi mời, Tiểu Quan là bạn học của tôi, cũng là học muội của bà phó. Trước đây chúng tôi đã quen biết, lần này cô ấy giúp đỡ không ít việc nên tôi muốn mời đến dùng bữa. Ôn Thanh Uyển ký hiệu giải thích, sau đó Cố Thị Duyên dịch lại cho Tần Tiện. Nghe Cố Thị Duyên nói vậy, Tần Tiện liền bảo người ra mở cửa cho Quan Tĩnh Ý. Tần Tiện không có nhiều ấn tượng về Quan Tĩnh Ý. Trong nguyên tác, nhân vật này gần như không xuất hiện. Nghĩ rằng chắc không phải người xấu. Hơn nữa, hiếm khi Ôn Thanh Uyển muốn mời ai đó, Tần Tiện cũng không có lý do để từ chối. Quan Tĩnh Ý buộc tóc đuôi ngựa thấp, đeo kính cận dày cộp, mái ngố che kín trán. Cách ăn mặc bảo thủ và già dặn khiến cô trông rất rụt rè khi theo A Mai vào nhà. Quan Tĩnh Ý được dẫn đến ngồi với Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển. Khi đang dọn dẹp bên ngoài, Tần Tiện tiện mắt nhìn vào, chú ý đến dáng vẻ rụt rè của Quan Tĩnh Ý. Buổi trò chuyện ban đầu dành cho Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển bỗng biến thành cuộc nói chuyện ba người khi Quan Tĩnh Ý xuất hiện. Cô ấy còn ngồi ngay chính giữa, khiến Tần Tiện không khỏi nghi ngờ liệu đây có phải ý đồ của Ôn Thanh Uyển hay không. Bên ngoài, mọi thứ nhanh chóng được sắp xếp xong xuôi. Khi thực phẩm đã bày ra bàn và lò nướng sẵn sàng, Tần Tiện gọi mọi người ra bắt đầu tiệc nướng. Lò như bị bỏng, cô để bé ngồi dưới tấm đệm chống ẩm, phía dưới ô trên bãi cỏ, chơi đồ chơi một mình. Cậu đi chơi với như đi, muốn ăn gì tôi sẽ nướng cho, Cố Thị Duyên nói với Ôn Thanh Uyển. Gì cũng được, tùy cậu, Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời. Không quen và cũng chưa từng tham gia các hoạt động như thế này, Ôn Thanh Uyển tự giác đến ngồi cùng như. Câu trả lời, tùy cậu, lại làm khó Cố Thị Duyên, vì chẳng biết chọn gì cho phù hợp. Cô ấy thích ăn rau cải thảo, nấm hương, cà tím. Thịt thì thích bò và tôm, tuyệt đối không phải thịt cừu vì cô ấy rất ghét mùi đó. Lúc nêm gia vị thì cho ít cay thôi, nhưng không thể không có. Để lát nữa tôi pha riêng cho cô ấy một chén nước chấm. Cậu cứ thử xem, Tần Tiện bước lại, vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu cho Cố Thị Duyên. Cảm ơn nhiều, Cố Thị Duyên thực lòng cảm kích, cô vốn đang lo không biết Ôn Thanh Uyển thích món gì. Dù không cố ý ghi nhớ sở thích của Ôn Thanh Uyển, nhưng thời gian sống chung khiến Tần Tiện ít nhiều nắm được điều này qua những bữa cơm hàng ngày. Món nào cô ấy ăn nhiều, món nào không đụng đũa, Tần Tiện đều để ý, đây chính là lúc để kiến thức đó phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thị Duyên tập trung nướng những món Ôn Thanh Uyển thích, còn Tần Tiện nướng ngô và khoai lang cho như. Quan Tĩnh Ý đứng bên, chẳng mấy nổi bật, chỉ âm thầm hỗ trợ và nướng rau củ. Một loạt món nướng được dọn ra đĩa, đặt trước mặt Ôn Thanh Uyển và như. Trong khi họ ăn, Tần Tiện và Cố Thị Duyên tiếp tục nướng thêm. Ôn Thanh Uyển nếm thử vài món Cố Thị Duyên nướng, tất cả đều hợp khẩu vị, đúng loại thực phẩm cô thích. Dù vậy, trong buổi tiệc nướng này, giữa Cố Thị Duyên và Ôn Thanh Uyển không có nhiều tương tác. Ngược lại, Cố Thị Duyên và Tần Tiện lại phối hợp rất ăn ý, như những đồng đội cùng chiến tuyến. Cậu hôm đó uống rượu nói toàn sự thật à, thật sự cậu chẳng thích cô ấy chút nào sao? Cô ấy như thế, chẳng lẽ không hề hấp dẫn cậu chút nào à? Trong lúc cùng nướng đồ, Cố Thị Duyên hạ giọng hỏi Tần Tiện. Không phải cô ấy không tốt, mà là trong lòng tôi đã có người mình thích. Một khi thích ai đó, làm sao còn có thể động lòng với người khác? Tần Tiện cũng trả lời nhỏ giọng. Ừ thì, Cố Thị Duyên ngớ người, cảm giác như có gì đó sai sai. Ôn Thanh Uyển là vợ cậu đấy. Tần Tiện nhớ lại lời mình từng nói về cuộc hôn nhân giữa cô và Ôn Thanh Uyển là một sai lầm, liền không tiếp tục bàn luận thêm. Không phải tôi vội vàng tìm đối tượng cho cô ấy, chỉ là tôi lo cho cô ấy thôi. Cô ấy chỉ biết làm nghiên cứu, chẳng biết làm gì khác. Sau khi chúng tôi ly hôn, bên cạnh không có ai chăm sóc, tôi thật sự không yên tâm. Cậu là người tốt, cô ấy cũng tin tưởng cậu, nhưng cô ấy có tình cảm với cậu hay không thì tôi không rõ. Tôi nói thẳng với cậu, Ôn Thanh Uyển và như đều là những người rất quan trọng với tôi. Tôi chỉ mong sau này họ có thể sống thật tốt, đến lúc đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho cô ấy người khác. Để cô ấy chọn người mình thích nhất, tốt nhất, nếu cậu không thể là người tốt nhất mà cô ấy chọn, tôi cũng chẳng thể giúp gì được. Tần Tiện nói, giọng điệu rất thẳng thắn, chuyện này cô không hề muốn giấu giếm Cố Thị Duyên. Thời nay, việc mai mối hay tìm người phù hợp không vừa ý thì đổi sang người khác, tìm đến khi gặp đúng đối tượng là chuyện rất bình thường. Như lời Tần Tiện nói, cô thật sự mong muốn Ôn Thanh Uyển và như sau này sống thật tốt. Cố Thị Duyên nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Tiện. Nếu không biết Tần Tiện hiện tại là vợ của Ôn Thanh Uyển, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cô là mẹ của Ôn Thanh Uyển mất. Cậu đừng loạn giới thiệu, ít nhất là hiện tại hai người vẫn chưa ly hôn. Tôi cũng không vội tỏ tình đâu, chờ đến khi hai người chính thức ly hôn rồi tính. Cố Thị Duyên kéo tay Tần Tiện, nói nhỏ. Tôi biết rồi, giờ cũng không phải kiểu giới thiệu đối tượng gì cả, chỉ là cho cô ấy quen biết vài người thôi. Sau này có phát triển hay không, là do cô ấy quyết định. Tần Tiện xua tay nói. Cố Thị Duyên cảm thấy áp lực đè nặng. Cô vốn tưởng Tần Tiện có chút thiện cảm với mình, hóa ra mình chỉ là phương án dự phòng. Hai người lẩm bẩm vài câu, Quan Tĩnh Ý bưng than củi đến, cả ba lại tiếp tục thảo luận về thực phẩm. Bữa tiệc nướng kéo dài khá lâu, suốt buổi sáng, vừa nướng vừa ăn vừa nghỉ ngơi tiêu hóa. Đến trưa, mọi người ăn canh, dùng cơm rồi thưởng thức tráng miệng. Sau đó ngồi xuống trò chuyện và uống trà. Tầm 2 giờ chiều, Quan Tĩnh Ý và Cố Thị Duyên lần lượt ra về. Như đi ngủ trưa, Ôn Thanh Huyền đọc tài liệu, biệt thự nhà họ Ôn trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện tranh thủ đi rửa mặt, kiểm tra hòm thư công ty. Bên phía Hạt Rẻ vẫn chưa có tin tức gì, cô có chút thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Tần Tiện lo lắng không yên cho Như Như và Ôn Thanh Huyền. Trong cốt truyện gốc, mối đe dọa lớn nhất đối với hai mẹ con là chính Tần Tiện, nhưng giờ, cô đã không còn là mối nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, sau khi cô thay đổi nhiều sự kiện, không rõ liệu các nhân vật phản diện khác có xuất hiện hay không, và liệu những biến cố trong cốt truyện cũ sẽ xảy ra theo hình thức nào. Nếu những sự kiện ấy xảy ra chính xác như thời gian và địa điểm được đề cập trong nguyên tác, Tần Tiện chắc chắn sẽ tìm cách ngăn chặn. Nhưng nếu tình huống thay đổi ngoài dự kiến, cô cũng không thể chắc chắn trước được. Dù sao đi nữa, phòng ngừa vẫn luôn tốt hơn. Vì vậy, khi Như Như ngủ chưa dậy và chạy đi tìm cô, Tần Tiện liền dẫn Như Như đến phòng vật lý trị liệu để dạy bé một vài điều. Trong nguyên tác, Như Như từng trải qua hai sự kiện kinh hoàng, một vụ hỏa hoạn và một lần bị bắt cóc. Lần hỏa hoạn, nửa khuôn mặt của Như Như bị hủy hoại nghiêm trọng. Lần bị bắt cóc, bé suýt mất mạng, dẫn đến sự đen tối hoàn toàn trong tâm hồn cô bé. Nhìn đứa trẻ đáng yêu và ngây thơ như một thiên thần này, Tần Tiện không thể chấp nhận việc bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Cô kiểm tra tài liệu, rồi bắt đầu dạy Như Như cách tự cứu mình trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, cách thoát hiểm an toàn. Bằng cách hóa những bài học ấy thành trò chơi nhập vai, cô khiến Như Như học hỏi một cách vui vẻ và hào hứng. Phải nhớ kỹ những điều này, chúng ta sẽ luyện tập nhiều lần. Những ngày tới, cô sẽ dạy con những kỹ năng khác nữa. Đây đều là những kỹ năng sinh tồn, biết chưa? Tần Tiện xoa xoa đôi má phúng phính của Như Như và nói. Như Như ngoan ngoãn gật đầu, nếu chẳng may bị lạc đường, con phải đứng yên tại chỗ chờ người lớn đến tìm. Nếu thấy chú cảnh sát mặc đồng phục, con có thể nhờ giúp đỡ. Con cũng phải nhớ kỹ số điện thoại của người lớn, giờ con đọc lại cho cô nghe nào. Nếu thực sự gặp phải người xấu, con không được hoảng loạn, đừng khóc, đừng la hét, hãy giả vờ ngoan ngoãn. Như vậy sẽ không bị đánh, con phải tin tưởng cô hoặc mẹ chắc chắn sẽ đến cứu con. Tần Tiện cẩn thận dặn dò thêm những điều cô cho là cần thiết, từng lời nói như mang theo nỗi lo sợ sâu sắc. Cô không ngừng nghĩ đến những viễn cảnh đáng sợ có thể xảy ra, cảm giác lo lắng trong lòng không cách nào dập tắt. Trong nguyên tác, Ôn Thanh Huyền đã ở bên Lưu Chi Ý. Lưu Chi Ý rất quan tâm đến Ôn Thanh Huyền, không ít lần cứu nguy cho cô, thậm chí còn cứu cả Như Như. Nhưng ở hiện tại, tình hình đã thay đổi. Lưu Chi Ý thậm chí còn chưa quen thân với Ôn Thanh Huyền. Cột mốc quan trọng khiến hai người họ gặp nhau, việc Lưu Chi Ý làm bác sĩ trị liệu cho Ôn Thanh Huyền giờ đã không xảy ra vì Tần Tiện đã khiến Ôn Thanh Huyền gần như hồi phục hoàn toàn. Tần Tiện chỉ biết cầu nguyện rằng tất cả những điều tồi tệ ấy sẽ không bao giờ xảy ra với Như Như. Tần Tiện cố gắng dạy Như Như tất cả những điều cô nghĩ ra được. Như Như vừa chơi vừa học, tiếp thu rất nhanh. Thỉnh thoảng còn cười tươi hớn hở đòi Tần Tiện khen ngợi. Bên cạnh đó, Ôn Thanh Huyền lặng lẽ quan sát, nhìn Tần Tiện cẩn thận dặn dò từng chi tiết, trông như đang sắp xếp hậu sự, ánh mắt cô dần trở nên trầm lặng. Suốt cả ngày, Ôn Thanh Huyền phớt lờ tất cả tin nhắn Tần Tiện gửi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, dù tâm trạng không tốt, Tần Tiện vẫn kiên nhẫn giúp Ôn Thanh Huyền làm trị liệu. Hôm sau là thứ hai, Tần Tiện dậy sớm, vận động một chút trước khi cùng Ôn Thanh Uyển ăn sáng. Sau đó, cả hai đưa Như Như đến trường rồi đến công ty. Bên phía Cố Thị Duyên, quả nhiên cô ấy đã dùng mọi cách để thuận lợi tham gia nghiên cứu thần kinh sinh trường cùng Ôn Thanh Uyển tại viện nghiên cứu của nhà họ Ôn vào thứ hai. Tần Tiện thì bận rộn xử lý các công việc khác ở công ty. Do doanh số thuốc ức chế tiếp tục tăng trưởng, hàng loạt các khâu liên quan cũng cần theo sát. Cùng lúc đó, vụ kiện với QYZ và Tô Nguyệt Trà cũng đang trong giai đoạn xử lý. Công việc chất chồng không ngừng. Đến hơn 10 giờ, trợ lý Vương nhắc nhở một việc khiến Tần Tiện giật mình nhớ ra. Lưu Chi Ý sẽ đến tham quan viện nghiên cứu của Ôn Thị vào lúc 2 giờ chiều, bao gồm cả các cơ sở sản xuất dược phẩm lân cận. Tần Tiện nhanh chóng sắp xếp công việc, đích thân ra đón đoàn của Lưu Chi Ý vào lúc 2 giờ chiều. Cách chương.